không biết bọn chúng sống bao nhiêu năm rồi. Nếu có cả Ambrose đi cùng thì cô bé chỉ còn cách kéo cậu cùng chạy. Cách chương.